Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346. Vương Quyền bị đả kích. Vương Bình lại nói ra. Đầu bên kia điện thoại lão cha Vương Quyền đột nhiên liền tịt ngòi. Lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Cũng không lâu lắm, lão cha Vương Quyền mang theo kinh ngạc ngữ khí kêu ra tiếng. Con trai, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi nói ngươi với ai đang quay kéo? Vương Bình cười hắc hắc xuống. Đang cùng âm ti quỷ a, hơn nữa còn không phải âm ti phổ thông quỷ, hạch tâm thành viên. Hắn cố ý cũng không nói đến tự mình đối U Vương suy đoán thân phận, muốn tại lão cha trước mặt người trước hiển thánh một đợt. Yên tĩnh, đầu bên kia điện thoại lại lần nữa an tĩnh lại. Cự ly bằng thành xa xôi lũng nguyên tỉnh, Vương Bình kinh ngạc tại Vương Lăng trước cửa đá. Lúc này Vương Quyền một mặt gặp quỷ biểu lộ, phảng phất nhìn thấy Sadako cùng anh em Hồ Lô Gia Gia ngủ ở cùng một chỗ. Trong lòng mộng bức thêm rung động, con trai đang cùng âm ti quỷ hẹn hò, còn mẹ nó là hạch tâm thành viên. Quá mẹ nó nghiêu bức đi. Sau một khắc, ta tào, con trai, ngươi đây là định dùng kê nhi thẩm thấu âm ti sao? Lão cha, lời này của ngươi nói quá thô bỉ. Cái gì gọi là dùng kê nhi thẩm thấu âm ti? Rõ ràng là ta một thân hạo nhiên chính khí hấp dẫn âm ti hạch tâm thành viên. Nghe vậy, Vương Quyền khóe miệng co giật. Một thân hạo nhiên chính khí. Đến đi, ngươi là theo ta kê nhi bắn ra. Ta sẽ không biết rõ ngươi dạng gì. Còn hạo nhiên chính khí, ta xem ngươi chỉ có tao khí. Nói đến đây, Vương Quyền có chút dừng lại. Tiếp tục nói, con trai, ta xem như nhìn ra, người mẹ nó là dùng tao khí tu ra 800 năm nói được chưa? Quá mẹ nó tao, thế mà đi quyến rũ âm ti quỷ, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Vương Bình kịch liệt ho khan, cũng may lão cha Vương Quyền không ở nơi này, nếu không nhất định có thể nhìn ra Vương Bình sắc mặt. Kia là bị nhìn xuyên sắc mặt Vương Quyền không biết mình trong lúc vô tình trò đùa lời nói. Chính giữa đoán ra Vương Bình đạo hạnh tồn tại. Vương Bình đạo hạnh thật đúng là tao, ra. Ho nhẹ thấu dưới, Vương Bình khôi phục tiện tiện bộ dáng. Lão cha a, ngươi nói đúng, ta chính là tao ra đạo hạnh. Lấy tao nhập đạo, lấy tao chứng đạo, tao bên trong ta là vua. Ta như tao bên trong xưng vương, ai dám nói đế ít. Con trai, tính toán lão cha cầu ngươi. Làm người hồi đi, ta không hy vọng ta con trai là chó tệ. Không phải vậy ta cái này làm cha không phải liền là cẩu vật à? Vương Quyền bĩu môi. Cẩu vật ăn cơm không? Vương Bình đáp lại, ngữ khí hỏi han ân cần. Con trai, ta hối hận, ta cảm thấy ta trước đây nên đem ngươi bắn hỏa táng chàng thiêu. Vương Quyền hỏi, cần, hai người lần nữa thông lệ lẫn nhau siêu. Miệng lưỡi chi tranh, diễn ra hoa hạ chữ nghĩa mị lực chỗ. Cũng không lâu lắm, Vương Quyền lộ ra hiếu kỳ hỏi. Con trai, ngươi ngâm là âm ti con quỷ nào a? Hạch tâm tới trình độ nào? Âm ti cán bộ cao cấp. Vẫn là nói âm ti vương trực hệ thuộc hạ. Vương Bình không có trả lời. Hắn cũng không muốn hiện tại liền rõ ràng lộ. Chuẩn bị cùng lão cha sâu một nhừ. Hắc hắc. Ngươi đoán, con trai ngươi biết không biết rõ lòng hiếu kỳ là có thể tán người chết a? Đến cùng là âm ti vương trực hệ thuộc hạ, vẫn là cán bộ cao cấp. Nói, Vương Quyền nghĩ đến một cái khó nhất khả năng nói. Không phải là âm ti ngọc đi, ngươi cũng tuyệt đối đừng nói cho ta là âm ti vương. Cha ngươi ta trái tim chịu không được, ta sợ ngươi nói ra câu nói này. Ta lát nữa liền phải tiến vào ICU nặng chứng phòng bệnh. Cuối cùng bởi vì bị ngươi câu nói này cả kinh qua đời. Vương Bình lông mày gảy nhẹ, giơ lên một vòng tiện nhân tiếu dung. Nếu như quen thuộc Vương Bình người nhìn thấy cái nụ cười này, nhất định có thể biết rõ đây là ý gì. chỉ cần Vương Bình lộ ra nụ cười này, khẳng định lại muốn gây sự. Vương Bình lo lắng nói, lão cha, người thật đúng là nói đúng, chính là âm ti vương, hơn nữa còn là âm ti vương giới thiệu cho ta âm ti nữ tính vương. Nói cho ta giới thiệu đối tượng, trên mặt hắn cười nở hoa. Vương Quyền trầm mặc, lập tức trả lời, con trai, ngươi khẳng định đang gạt ta. Biết rõ, một giây sau, Vương Bình trực tiếp đáp lại, lão cha, ngươi cảm thấy loại chuyện này mở trò đùa sao? Khẳng định là thật a, chính là âm ti vương cùng ta không tệ, còn trở thành bằng hữu. Sau đó hắn quả thực là phải cho ta giới thiệu âm ti nữ tính vương. Lão cha, ngươi nói ngươi sao có thể sinh ra cái như thế đẹp trai bức người con trai. Liền âm ti bực này quỷ quái tổ chức vương đô bị ta hấp dẫn, hiện tại vị kia âm ti nữ tính vương đã đáp lại ta truy cầu. Ngươi tương lai nàng dâu có thể là âm ti vương, ngươi bây giờ là âm ti cha vợ. Vương Bình nói xong lời cuối cùng đều nhanh nhịn không được cười. Trận, hắn có thể tưởng tượng đến già cha kia thao đản sắc mặt. Trên thực tế chính là như thế. Lũng Nguyên tỉnh, Vương Lăng trước cửa đá. Vương Quyền cầm điện thoại, một mặt thao đản thần sắc. Hắn luôn cảm giác không bình đang gạt hắn, nhưng là lại cảm thấy cái này có lẽ là thật. Loại cảm giác này liền phảng phất giống như là bị đến từ đông phương lực lượng thần bí cho chi phối. Con trai, ngươi nói ngươi đẹp trai bức người, nhưng ta chỉ thấy ngươi bức người, không thấy được ngươi đẹp trai. Ngươi biết rõ có một câu câu nói bỏ lửng chính là hình dung ngươi bây giờ đối đãi ta thái độ sao? Vương Quyền chấn định xuống cảm xúc. Cái gì câu nói bỏ lửng? Vương Bình hơi nghi hoặc một chút. Ngươi bây giờ thái độ chính là nữ hài đồ lót, trang bức. Quá khen, lão cha, ta nhưng thật ra là trang bức giới Thái Sơn Bắc Đẩu. Hiểu một cái, sau đó Vương Quyền lâm vào nói một mình, ta làm sao lại không nghĩ tới như thế tao thao tác. Câu ti nữ quỷ, đây mới là đối phó âm ti phương pháp tốt nhất a. Từ nội bộ tan rã bọn hắn. Mất quyền lực bọn hắn. Không được, ta cũng muốn đi ngâm cái âm ti vương đi. Ta nhớ được Gia Gia đã từng nói, âm ti có vẻ như có 3 cái nữ tính đi. Vẫn là 4 cái 2 cái tới. Ta mẹ nó thế mà không có nhớ kỹ những này. Thất sách, không biết rõ con trai ngâm là cái nào. Bất quá cũng không có việc gì. Đến thời điểm hỏi một chút, đừng xung đột nhau là được. Ây! Vương Bình thất thần, lão cha sẽ không thật bị tự mình trò đùa lời nói. Khiến cho thật đi ngâm âm ti vương a. Đúng lúc này, Vương Quyền hỏi hướng Vương Bình. Con trai, người biết rõ âm ti mị vương sao? Mị vương, Vương Bình vô ý thức kinh ngạc dưới. Hồi trở lại hỏi ra âm thanh. Người thế mà không biết rõ mị vương. Vậy thì tốt quá. Ngươi khẳng định ngâm không phải mị vương, vậy ta liền đỗ mị vương, cứ như vậy vui sướng quyết định. Con trai, xem ra ngươi không biết rõ mị vương thân phận a. Vậy liền để ngươi vĩ đại mà toàn chi lão cha báo cho biết ngươi đi. Vương Quyền sắc mặt đại hỉ, hừ hừ khanh khanh, rốt cục có cơ hội tại con trai trước mặt người trước hiển thánh một đợt. Những ngày này theo U Minh Vương quật trở lại Hoa Hạ. Vương Quyền vốn là mang theo bành trướng tâm, kích động tâm đi vào Hoa Hạ, chuẩn bị tại con trai trước mặt trang một đợt. Dù sao mình trở nên rất mạnh, nhưng mà Vương Quyền phát hiện căn bản không có cách nào tại Vương Bình trước mặt trang bước. Bởi vì Vương Bình so với hắn còn trang, cái gì Hoa Hạ trẻ tuổi nhất đại, bạch trạch. 800 năm đạo hạnh vân vân, gần nhất, hắn còn tiếp xúc đuổi quỷ giới, nghe được liên quan tới chính mình con trai Vương Bình các loại sự tích. Cái gì 40 mét đại đao chuyên chặt nữ quỷ, cái gì mộ địa núi một mình một người trấn áp một phương, cái gì nổ đầu Hitler, thu phục sát đam vân vân, càng là nghe được Vương Bình sự tích. Vương Quyền bị đả kích đến độ sắp biến thành thiếu nữ tâm. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.